Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2676, chương 2676, thần thú bộ tộc. Thần thú, đây là toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, một cái đặc lập độc hành chủng tộc, bọn họ cường đại không ai bằng, hơn nữa nhãn chung không có cái gọi là thế tục pháp tắc. Thường thường đều theo chiều chính mình yêu thích làm. Hơn nữa thần thú số lượng rất thưa thớt. Giống như Diệp Lăng loại này. Bả vai trên, lên, ngồi hai cái. Đơn thuần vừa khớp. Nhưng là Diệp Lăng không minh bạch. Vì sao thần thú tu luyện liền nhất định phải nhanh đâu? Diệp Lăng, người biết thần thú bộ tộc vì sao kéo dài không suy? Hơn nữa đại thể đều chính mình hành tẩu ở bên trong trời đất, rồi lại có thể nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ sao? Tiểu Hồng hỏi ngược lại câu, một bên điều ra khuôn mặt sắc cũng là hiếm thấy nghiêm chỉnh rất nhiều. Mà Diệp Lăng Tắc thì là trực tiếp lắc đầu, nói thật hắn thật không biết. Cái này cũng vẫn là thần thú nhất tộc nhất đại bí ẩn. Vì sao thần thú một mạch ly khai tại thế tục bên ngoài, rồi lại có thể sở hữu đáng sợ chiến lực, không có người quá nhiều biết. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ngã xuống đất là ai chỉ dẫn bọn họ tu luyện, giống như điều ra người này, Diệp Lăng chưa thấy qua nó tu luyện, nhưng là tu vi cũng là bá bá bá hướng trên, lên, nhảy lên, đó là bởi vì, từng cái thần thú đều sở hữu truyền thừa của mình. Đây chính là thần thú đặc tính, cũng là hết thảy chủng tộc mãi mãi cũng không pháp có. Có thể, người cũng có thể hiểu thành là thiên phú của chúng ta, sở hữu một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Hơn nữa minh minh bên trong, còn có được chính mình đặc tính. Tiểu Hồng nghiêm túc nói, Diệp Lăng nghe đến đó, sâu hấp một hơi. Hắn phảng phất đã biết có ý tứ, chúng ta không cần người chỉ đạo, bởi vì thần thú đường là không có có người có thể chỉ dẫn. Tự chúng ta có thích hợp nhất chính mình con đường, không có biện pháp thay thế, cho nên, con đường này theo chúng ta sinh ra bắt đầu, liền khắc vào xương cốt của chúng ta trong cùng trong máu. Theo chúng ta trưởng thành, chính nó hội nói cho chúng ta biết. Chúng ta hẳn là thế nào đi tu luyện, có thần thú huyết mạch càng chính càng tinh khiết, có truyền thừa thì càng nhiều, hầu như hoàn mỹ, hoặc có lẽ là thậm chí có thể sở hữu đáng sợ phản tổ thể chất. Ta và Điểu Gia đều là hầu như hoàn mỹ thần thú. Nếu không ta cũng xem không trên, lên, nó, bởi vì ở chúng ta thần thú bộ tộc chung. Huyết mạch mỏng manh là rất ý tứ. Vì sao chúng ta hội đột phá nhanh như vậy? Cũng là bởi vì ta và Điểu Gia trong cơ thể di lưu xuống cái kia một phần hầu như hoàn mỹ truyền. Thừa chi lực, nó sẽ ở thích hợp thời điểm. Chỉ dẫn chúng ta đi đường gần nhất. Mà sau giúp chúng ta luyện hóa. Giúp chúng ta dẫn trong cơ thể cái kia sợi phản tổ thể chất. Tiểu Hồng Trầm nói rằng. Một bên Điểu Gia cũng không phản bác. Diệp Lăng đã hiểu. Ta phát hiện đi. Các ngươi cái này thần thú đi. Hầu như chính là mở ô tô nhân sinh a. Trách không được mênh mông tinh không trong thần thú. Từng cái đều cường đại không ai bằng. Xem ra là sinh sôi nảy nở khống ở các ngươi. Nếu không, cái này thiên hạ há lại không phải là các ngươi thần thú nhất tộc. Người nào có thể đỡ nổi phô thiên cái địa thần thú đại quân? Diệp Lăng nhếch miệng cười khe khẽ nói đạo. Phô thiên cái địa thần thú đại quân. Mỗi một người đều cường đại không ai bằng. Ngẫm lại cái kia hình ảnh cũng rất đáng sợ. Tối thiểu Diệp Lăng không dám tưởng tượng. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy. Chúng ta thần thú chính là vô địch một dạng tồn tại. Điều ra cũng là không khỏi tự chủ lắc đầu. Hắc, người này còn có chút không vừa ý. Điều ra nói không sai. Chúng ta thần thú sở hữu đáng sợ khí lực cùng không pháp phòng chế truyền thừa. Nhưng là cái này vừa vặn để cho chúng ta một con đường phong kín. đó chính là chúng ta lĩnh ngộ quá giới hạn, cũng quá chật hẹp, cùng nhân tộc so sánh với, thậm chí cùng chủng tộc khác so sánh với, căn bản là không pháp đánh đồng. Nhân tộc, một cái mênh mông tinh không bên trong lớn nhất chủng tộc. Bọn họ tựa hồ nhục thân nhỏ yếu, tu vi không sợ hãi, nhưng là bọn họ lĩnh ngộ cùng linh tính, lại làm cho bọn họ trở thành cái này mênh mông tinh không chủ tể. Là bọn họ phát hiện các loại các dạng pháp tắc, mà chút pháp tắc ở chúng ta thần thú nhất tộc nhãn chung, gần như không thể có thể sẽ lãnh ngộ. Cho nên nói, mặc dù là để cho chúng ta chủng tộc tráng đại thì đã có sao. Lời nói khó nghe, con đường của chúng ta quá chật, luôn luôn nhất ngày sẽ đi chết. Tiểu Hồng rất là thanh tỉnh phân tích nói đạo, một bên điều ra mặc dù nói có chút khó chịu, nhưng là như trước gật đầu thừa nhận Tiểu Hồng thuyết pháp. Trên, lên, ngày cho ngươi quan, đóng, trên, lên, một cánh cửa sổ, nhất định sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa. Thiên đạo rất là công bình, nó cho mỗi người đều công bằng cạnh tranh cơ hội. Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái, không có nói cái gì nữa. Càng đến nhất về sau, ta và điều ra đột phá thì sẽ càng đáng sợ. Cho nên nói Diệp Lăng ngươi chớ kinh ngạc, bởi vì chuyện sau này tình sẽ để cho ngươi càng ngày càng kinh ngạc. Tiểu Hồng nhếch miệng nở nụ cười nói đạo, hắc hắc, ngươi nhưng là cái yêu nghiệt, không biết lệnh bao nhiêu người tuyệt vọng, nhưng là lão tử nói cho ngươi biết, hiện tại hai ta một cảnh giới, ta khẳng định so với ngươi trước đột phá đến thần đế. Điều ra Hoa Nha Ô kêu lên, mà Diệp Lăng nghe đến đó, căn bản là không có phản ứng đến hắn nhiều như vậy. Một cái tát trực tiếp hít đi ra ngoài, đem người này cho quất bay tới đất lên, lại đánh ta, lại đánh ta, xong chưa, ta nói cho ngươi biết, ta nhẫn nại tính là có giới hạn, hiện tại ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, luôn luôn nhất ngày ta sẽ trả lại đấy. Điều ra tựa như nổi điên điên cuồng hét lên đến, nhưng là lập tức bay đến Diệp Lăng bả vai lên, rất là quyến rũ nở nụ cười. Chẳng qua lấy sau là lấy về sau, bây giờ là bây giờ. Hắc hắc, điều ra được kêu là một cái vô sỉ. Nhìn Diệp Lăng bĩu môi, chờ xem, cũng không biết lạc thần nàng lúc nào mới hội tiếp thu hết truyền thừa. Chúng ta phải coi chừng nơi đây, nếu không một ngày có nhân sát qua đây, vậy coi như nguy rồi. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Như ở giữa có người cắt đứt nói, sợ rằng không chỉ có không chiếm được truyền thừa, còn có thể vì vậy mà thu được phản phệ. Đó là khẳng định, mặc kệ thế nào cũng không thể nhượng lạc thần chịu đến nguy cơ. Điều ra hiếm thấy không cùng Diệp Lăng tranh luận, nhảy nhót hạ nói đạo, thời gian chậm rãi quá, trong nháy mắt, 10 năm lặng yên mất đi không ở. Diệp Lăng cùng Điểu Gia cùng với Tiểu Hồng ở nơi này một vùng phế tích chi lên, đáp một cái bằng gỗ nhà nhỏ, trốn bên trong mỗi ngày trò chuyện ngày luận đạo, nhưng thật ra rất thích ý. 10 năm này bên trong, toàn bộ Nạp Lan vị diện cũng là đại chiến bắt đầu, bởi Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan thần đế chết, đưa đến toàn bộ vị diện đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát. Đương nhiên cái này cùng Diệp Lăng không có cái gì quan hệ. Hắn liền canh giữ ở cái này phế tích chi lên, rất thích ý. Những tên kia tựa hồ cũng biết, giết Nạp Lan thần đế cường giả liền tạm thời ở tại nguyên Nạp Lan thành phế tích lên, cho nên không ai dám tới gần nơi này. Vì vậy nơi đây cũng được toàn bộ vị diện bên trong duy nhất một chốn cực lạc. Mặc kệ bên ngoài chiến hỏa như thế nào, căn bản không pháp lan ra kéo dài tới nơi đây. Hơn nữa, còn có rất nhiều vì tránh né tai nạn tên, dĩ nhiên từng cái tụ tập đến rồi thành trì bên ngoài trăm dặm chỗ, kiến tạo một ít cái phòng ở, tạm thời ở ở. Đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì Diệp Lăng tồn tại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.